Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, gian nan thắng lợi. Trên sân, đã đến sốt sắng nhất kịch liệt thời khắc, hay là Quaresma đưa đến tác dụng, hay hoặc là Arsenal liều mạng một cả cuộc tranh tài thể năng đã khô cạn. Arsenal trước sau chênh lệch một hơi. Không thể công phá Real khung thành, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Arsenal cầu thủ toàn đều giống như bại liệt giống như vậy. Co quắp ngã trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo một vệt mờ mịt. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cũng thất thần nhìn cầu thủ Real Madrid môn điên cuồng chúc mừng. Cuộc tranh tài này đối với bọn họ mà nói, thực sự là không có cách nào tiếp thu kết quả, mà giờ khắc này, cầu thủ Real Madrid môn ngay ở sân bóng Emirates chúc mừng nổi lên thi đấu thắng lợi. So với Arsenal cầu thủ hạ, tâm tình của bọn họ đã hoàn toàn bạo phát phóng thích ra ngoài. Cuộc tranh tài này cho dù đối với cầu thủ Real Madrid tới nói, cũng quá mức gian nan, coi như thắng thi đấu. Có thể so với thi đấu thực tế tình cảnh, Real cũng rất khó nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí rất nhiều lúc, đều là Arsenal áp chế bọn họ. Arsenal rất mạnh, nắm giữ châu Âu giới bóng đá làm người ta hâm mộ nhất giữa sân. Dù cho là Real giữa sân đều muốn kém hơn một chút. Hơn nữa Henry dẫn trước hàng tiền đạo. Ai dám nói Arsenal không có đứng đầu nhất sức chiến đấu. Như vậy một nhánh mạnh mẽ Arsenal cho Real mang đến lớn vô cùng áp lực, muốn không phải Quaresma tấn công bên trong phát huy ra sắc thánh cơ nhiều lần cứu chủ, Real khả năng liền thật sự muốn thất bại sân bóng Emirates. Này không một chút nào là đùa giỡn, hay là La Liga các đối thủ gầy yếu cho Real trùng tướng tin tưởng mù quáng. Ở thi đấu trước, bọn họ cũng không có quá đem Arsenal để ở trong mắt. Có thể Arsenal nhưng dùng sự thực nói cho bọn họ, Champions League không có nhược lữ, Real cũng không có tuyệt đối lực thống trị. Vì lẽ đó, trận này đến không dễ thắng lợi để bọn họ điên cuồng. Quả nhiên vẫn là khổ chiến sau khi thắng lợi càng khiến người ta kích động, mà càng thêm quý giá. Quaresma khóe miệng mang theo nụ cười. Mặc kệ thế nào, cuộc tranh tài này rốt cục lấy xuống. Phải biết, tới gần thi đấu lúc kết thúc, Quaresma thật sự cho rằng Arsenal có thể san bằng điểm số tới. Dù cho chính mình rời đi, Arsenal thực lực cũng giảm xuống. Có thể này vẫn như cũ là một nhánh khó có thể đánh bại hùng binh. Vì lẽ đó, Quaresma rất vui mừng. Đương nhiên, nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương. Real cùng Arsenal không thể buông tha. Luôn có một phương muốn thua trận. Dừng lại ở đây, không thể tiếp tục đi xuống. Cái này cũng là Quaresma tiếc nuối địa phương. Hắn thật sự muốn cùng Arsenal hội sư trận chung kết tới. Nhưng nếu gặp gỡ, liền để gặp gỡ thời khắc này càng sáng chói một ít đi. Chí ít. Cho các cổ động viên lưu lại sâu nhất ký ức, đã đủ rồi, không có gia nhập vào các đồng đội chúc mừng trong hàng ngũ. Quaresma cảm giác mình là chân tâm chúc mừng không đứng lên. Chậm rãi hướng đi cách mình gần nhất Ibu, nhẹ nhàng ôm đồm quá Ibu vai. Các người biểu hiện rất tuyệt, tuy rằng không có thắng được thi đấu, nhưng cũng đủ để cho các cổ động viên kiêu ngạo. Quaresma nhẹ nhàng mở miệng an ủi Ibu nói. Ibu vẫn như cũ hai mắt thất thần. Không có giãy giụa, cũng không có mở miệng nói chuyện. Quaresma nhẹ nhàng cười cười. Hắn biết, một câu không có chút ý nghĩa nào lời an ủi ngữ là không có cách nào để Arsenal cầu thủ đi ra mù mịt. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tận tâm ý của chính mình. Ngoài ra, không có ý khác. Hướng đi Henry thời điểm, Henry nhưng trước tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Quaresma vai, thở dài một tiếng sau khi, miễn cưỡng nở nụ cười nói, đừng nha quá đắc ý, đây chỉ là một tập hợp thi đấu, còn có dưới một hiệp đây. Nếu như các ngươi ở Bernabeu thua bóng, cũng đừng trách ta trắng trợn chúc mừng a. Quaresma liền như thế lẳng lặng nhìn Henry, một lát sau mới lộ ra nụ cười. Nếu ngươi có thể như thế nghĩ, vậy thì tốt nhất, ta ở Bernabeu chờ ngươi. Hy vọng các ngươi cuộc kế tiếp thi đấu vẫn như cũ, còn có thể bị đá như thế đặc sắc. Sau khi nói xong, Quaresma cũng không quay đầu lại đi rồi. Vào lúc này, cầu thủ Real Madrid môn đã kết thúc điên cuồng chúc mừng. Bọn họ mới nhớ tới, Quaresma cái này bản cuộc tranh tài công thần lớn nhất thật giống vẫn cũng không có chúc mừng. Vì lẽ đó, không nhịn được muốn đem Quaresma lôi xuống nước, nhưng hắn không ngờ phát hiện, Quaresma đã đi tới sân bóng Emirates dưới khán đài, cảm tạ nổi lên Arsenal fan bóng đá. Tại sao muốn cảm tạ Arsenal fan bóng đá? Trận đấu bắt đầu trước, Arsenal các cổ động viên có thể không ít la lên Quaresma tên. Hoan nghênh Quaresma hoành phi cùng quảng cáo nhiều vô số kể. Hiển nhiên, sân bóng Emirates cũng không nhớ Quaresma cái này ngắn ngủi ở lại đội bóng nhưng cho đội bóng lưu lại quan trọng nhất quán quân vinh dự siêu cấp siêu sao. Mà hiện tại, Quaresma hành động, giải thích hắn cũng đồng dạng không có quên Arsenal những này đáng yêu cổ động viên. Cả cuộc tranh tài, dù cho là Quaresma đối với Arsenal cầu thủ phạm quy, trên khán đài cũng không có phát sinh dù cho một chút xíu tiếng suýt. Coi như là tối cực đoan Arsenal fan bóng đá, đều không phải không thừa nhận, bọn họ đối với Quaresma suýt không đứng lên. Mà hiện tại, ở Quaresma đi đến bên sân cảm tạ sân nhà fan bóng đá thời điểm, tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô không ngừng. Xem ra, Quaresma ở sân bóng Emirates quả thực muốn so với Arsenal cầu thủ đều được hoan nghênh. Quaresma trong lòng cực kỳ cảm động. Đối với hắn cái giới bóng đá này Ranger mà nói, ở đã từng mỗi một cái sân nhà lưu lại chính mình truyền thuyết cùng dấu ấn. Để trong này cổ động viên nhớ kỹ hắn cũng lấy hắn làm vinh. Chính là hắn ngoại trừ quán quân bên ngoài to lớn nhất theo đuổi. Đương nhiên, Quaresma cũng sẽ không hy vọng xa vời chính mình có thể ở sân bóng Emirates đạt đến Henry địa vị. Cái kia cũng không chỉ mang ý nghĩa vinh dự, càng mang ý nghĩa kính dâng. Sân bóng Emirates hành trình không hẳn rất thành công, nhưng đối với Quaresma mà nói, đã rất viên mãn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Quaresma dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Phần lớn thời điểm, hắn đều là các ký giả quan tâm tiêu điểm. Kỳ thực ta không có quá nhiều cảm tưởng. Này xác thực là một hồi không phổ thông thi đấu. Nhưng bất luận có bao nhiêu mánh lới, cuối cùng đều chỉ mang ý nghĩa hiệp một thi đấu kết thúc. Arsenal đấu pháp cùng mùa giải trước có nhất định biến hóa. Bị đá cũng càng thêm ngoan cường. Cuộc tranh tài này cho Real tạo thành phiền toái rất lớn. Mặc dù đối với Real tới nói, này không phải một cái làm người cao hứng sự tình, nhưng ta nhưng rất vui mừng chính mình ông chủ cũ có thể đá ra như thế đặc sắc thi đấu. Real không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Arsenal cũng có cơ hội bắt thi đấu. Có thể nói, hai bên cơ hội là bình quân. Dưới một hiệp đến Bernabeu, ta nghĩ cái kia vẫn như cũ sẽ là một hồi kịch liệt kích thích thi đấu. Bất luận ai thu được thắng lợi cuối cùng, đều sẽ không làm nhân ý ở ngoài. Trên thực tế, ta trước đã nói, ta càng hy vọng ở Champions League trận chung kết cùng Arsenal chạm mặt. Nhưng nếu rút thăm đánh đến cùng một chỗ, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rất cảm tạ Arsenal fan bóng đá đối với ta chống đỡ. Đối với ta mà nói, trở lại sân bóng Emirates vẫn như cũ lại như về đến nhà bên trong như thế. Cái cảm giác này rất tuyệt. Cuối cùng, ta cũng hy vọng Arsenal ở Premier League bên trong thành tích càng ngày càng tốt. Mãi mãi đều vậy quán quân mạnh nhất người cạnh tranh. Ngoặc kép.